Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, Ngũ Hành Thánh Thú. Nhữ chỗ cầu, chúng ta đồng ý, tựa như đại đạo khẽ nói, lại như vạn đạo nổ vang, cuối cùng rơi vào phong tử thần trong tai, nhưng lại thành nhất là bình thường thanh âm. Đây là tổ long thanh âm, không có thiên hoa loạn rơi, cũng không có đất tuôn ra kim liên. Thần cứ như vậy đột ngột xuất hiện tại phong tử thần trước mặt. Thoại âm rơi xuống, hồng hoang chấn động, không biết hư không bên trong. Một cái mênh mông sông dài tuôn trào không ngừng. Vô số hình tượng xuất hiện tại trong nước sông, diễn dịch chúng sinh mệnh lý. Bất quá, trên mặt sông sương mù tầng tầng, nhường người nhìn không rõ ràng. Đây là sông dài vận mệnh. Trong hồng hoang, đại la phía dưới, hết thảy chúng sinh vận mệnh quỹ tích đều ở trong đó. Theo tổ long tiếng nói rơi xuống, nguyên bản bình tĩnh sông dài vận mệnh, bỗng nhiên phát sinh biến cố. Phương Đông, một đầu thanh long hư ảnh hiển hiện, đối với sông dài vận mệnh phun ra một đạo ánh sáng xanh. Phương Tây, một đầu bạch hổ hư ảnh hiển hiện, đối với sông dài vận mệnh phun ra một đạo bạch quang. Phương Nam, một đầu chu tước hư ảnh hiển hiện, đối với sông dài vận mệnh phun ra một đạo ánh sáng đỏ. Phương Bắc, một đầu huyền vũ hư ảnh hiển hiện, đối với sông dài vận mệnh phun ra một đạo hắc quang. Trên không, một đầu kỳ lân hư ảnh hiển hiện, đối với sông dài vận mệnh phun ra một đạo ánh sáng màu vàng. Đây là năm tộc khí vận hóa thân. Cái này năm đạo tia sáng là năm tộc một bộ phận khí vận. Đón lấy, một đoàn tân hòa, tại ánh sáng năm màu nâng nâng phía dưới, theo sông dài vận mệnh bên trong từ từ bay lên, siêu thoát mà ra, biến mất không thấy gì nữa. Cái này đoàn tân hòa, là nhân tộc khí vận hóa thân, tại năm tộc khí vận gia trì phía dưới, thần theo sông dài vận mệnh bên trong siêu thoát mà ra. Cái này đại biểu cho nhân tộc có được Đại La Kim Tiên cấp lực lượng. Từ nay về sau, tại trong hồng hoang, nhân tộc tộc trưởng tại nhân tộc khí vận gia trì phía dưới, có thể hiện ra Đại La Kim Tiên lực lượng. Sông dài vận mệnh biến cố, tự nhiên chạy không khỏi hồng hoang đại năng cảm giác. Lập tức, từng tia ánh mắt nhìn qua tầng tầng sương mù nhìn lại. Thế nhưng là, ngũ hành thánh thú liên thủ, hoạt động nhanh chóng biết bao. Chờ các thần đem ánh mắt đưa tới thời điểm, nhân tộc khí vận đã siêu thoát trên đó. Sông dài vận mệnh cũng khôi phục bình tĩnh. Chúng đại năng tại sông dài vận mệnh bên trong tìm kiếm một lát, không có phát hiện cái gì dị thường, liền liên tiếp thối lui. Chỉ có cùng nhân tộc khí vận tương liên nữ oa nương nương mới hiểu được xảy ra chuyện gì. Oa hoàng cung bên trong, nữ oa nhíu mày nghĩ nghĩ, bàn tay trắng nõn vung lên, đem nhân tộc khí vận che đậy lên. Cho dù ai đều không thể tính ra nhân tộc dị thường, mà nhân tộc khí vận theo sông dài vận mệnh bên trong siêu thoát ra ngoài, đối với nhân tộc ảnh hưởng không thể nghi ngờ là cực lớn. Nhân tộc lãnh địa bên trong, địa mạch biến động, diễn sinh ra từng ngụm linh tuyền, càng có vô tận tiên thiên chi khí tụ đến, đản sinh ra các loại linh dược. Năm tên kim tiên tại khí vận phản bổ phía dưới, chân linh linh hoạt kỳ ảo, cùng đạo hợp chân, bước vào thái ất kim tiên cảnh giới, càng nắm chắc hơn tên huyền tiên đột nhiên lâm vào ngộ đạo bên trong, bước vào kim tiên chi cảnh. Tổ điện bên trong, đang lúc bế quan nhân tộc tam đại lãnh tụ, chợt thấy một cỗ vô thượng vĩ lực giáng lâm, như muốn đem bọn hắn tăng lên tới đại la cảnh giới. Đáng tiếc, nhân tộc khí vận ba phần, cỗ lực lượng này tùy theo ba phần, chỉ có thể đem bọn hắn tăng lên tới thái ất cực cảnh, không cách nào khiến cho thêm gần một bước. Tử thần động thiên bên trong, mấy đạo địa mạch hội tụ, diễn sinh ra năm tòa đỉnh núi, phóng xuất ra nồng đậm tiên thiên khí ngũ hành, mấy chục ngàn hậu thiên nhân tộc, nhân cơ hội này, mở ra thần hải, bước vào cánh cửa tu luyện. Trong lúc nhất thời, đủ loại thần dị sự tình phát sinh ở trong nhân tộc, khiến nhân tộc thực lực tăng nhiều. Theo nhân tộc tộc nhân càng ngày càng nhiều, Đông Hải chi tân dần dần không cách nào thỏa mãn nhân tộc nhu cầu. Vì sinh tồn, nhân tộc thế tất yếu đi ra Đông Hải Chi Tân, hướng ra phía ngoài phát triển. Chỉ là, trong hồng hoang, vu yêu tranh bá, hung thú hoành hành, lấy nhân tộc thực lực hôm nay, khó mà tại trong hồng hoang đặt chân. Bởi vậy, Phong Tử Thần đem cô đọng hương hỏa hóa thân chi pháp, truyền thụ cho ngũ hành thánh thú, mời các thần che chở nhân tộc, lớn mạnh nhân tộc thực lực, xác định hóa thân chi pháp, hoàn toàn chính xác có thể để cho các thần trùng hoạch tự do về sau. Ngũ hành thánh thú vui vẻ đồng ý hắn thỉnh cầu. Như thế, mới có tình cảnh vừa nãy. Hóa Long trì bên trong, Tổ Long nói xong câu đó về sau, hướng phía Phong Tử Thần ném ra một đạo ngũ thải hà quang. Tựa như lúc đến, lặng yên không một tiếng động biến mất. Ngũ thải hà quang rơi vào Phong Tử Thần trong tay, hóa thành một khối hiện ra hào quang năm màu ngọc thạch. Tiên thiên ngũ hành bản nguyên. Ngọc thạch tới tay, Phong Tử Thần chỉ cảm thấy tiên thiên ngũ hành bản nguyên khí đập vào mặt. Thình lình giật mình, cái này không phải cái gì ngọc thạch. Rõ ràng chính là một đoàn nhỏ tiên thiên ngũ hành bản nguyên. Cái này đoàn ngũ hành bản nguyên, đối với tu luyện ngũ hành chi đạo Thái Ất Kim Tiên đến nói, có thể nói vô thượng chí bảo. Luyện hóa vật này, chỉ cần bế quan mấy triệu năm, liền có thể chứng đạo Đại La. Mặc dù Phong Tử Thần không phải là Thái Ất Kim Tiên, nhưng vật này đối với hắn cũng có tác dụng lớn. Ban đầu ở Tử Phủ Châu bên trong, hắn từng tìm được 15 tôn tiên thiên thần ma biến thành đạo thai. Đều là tiên thiên linh bảo phôi thai. Những thứ này tiên thiên linh bảo phôi thai, Phong Tử Thần vốn là dự định đem nó đưa đến núi Tử Vi bên trên, lợi dụng hỗn độn nguyên khí thúc các thần. Chỉ là, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Tại về sau Tam Tiên Đảo hành trình bên trong, Phong Tử Thần đạt được vài kiện đỉnh cấp tiên thiên linh bảo. Cứ như vậy, hắn liền có chút chướng mắt những thứ này tiên thiên linh bảo phôi thai. Sau đó, hắn liền dùng hỗn độn châu đem tiên thiên linh bảo phôi thai đánh nát. Lấy nó bản nguyên, kết hợp hỗn độn khí, trùng luyện tiên thiên linh bảo phôi thai. Cuối cùng, 15 miếng tiên thiên linh bảo phôi thai bị luyện hóa thành 3 cái hỗn độn nguyên thai, tản ra âm dương, tam tài, ngũ hành chi đạo khí tức. Cái này 3 cái hỗn độn nguyên thai, bản nguyên cường đại, tiên thiên bất diệt linh quang, sáng chói, đều có thể dựng dục ra thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Thế nhưng, đẳng cấp tăng lên, đại biểu cho nó khi xuất hiện trên đời ở giữa, cũng thật to kéo dài. Tam tài nguyên thai, Phong Tử Thần còn có tiên thiên tam tài đại trận, có thể trợ thần nhanh chóng diễn hóa, có thể âm dương nguyên thai, ngũ hành nguyên thai. Trong tay hắn cũng vô tướng ứng bản nguyên đồ vật, liền không có bất kỳ biện pháp nào. Hiện tại, có tiên thiên ngũ hành bản nguyên, chỉ cần đem nó dung nhập ngũ hành nguyên thai bên trong, nó dựng dục tiên thiên linh bảo, không chỉ có thể tại vạn năm bên trong sinh ra, phẩm chất còn có thể thêm gần một bước. Chợt, Phong Tử Thần đem tiên thiên ngũ hành bản nguyên dung nhập ngũ hành nguyên thai bên trong. Từng đạo ánh sáng năm màu theo nguyên thai bên trên phát ra. Vô tận tiên thiên phù văn tại mặt ngoài lưu động, mơ hồ có thể thấy được một cái năm màu vòng tròn. Tại ngũ hành nguyên thai bên trong không ngừng nhảy lên. Tiên thiên ngũ hành hoàn sao? Chú ý tới ngũ hành nguyên thai bên trong linh bảo bộ dáng, Phong Tử Thần trong lòng đoán được, làm xong đây hết thảy, hắn hướng lối ra đi tới. Mọi việc đã lại lưu tại Hóa Long Trì đã không có ý nghĩa, cũng là thời gian rời đi. Đi vào Hóa Long Trì lối ra, một cái vàng son lộng lẫy long đạo xuất hiện tại Phong Tử Thần trước mặt. Long đạo uốn lượn 3 vạn dặm, đằng tím điểm lành, tụ nghê mây màu, có rất nhiều ngọc liên bảo hoa phủ kín bạch ngọc gạch. Đây là chuyên vì chân long chuẩn bị thông đạo. Cũng thế, có thể đến nơi đây giả đều là phóng qua Long Môn, hóa thân chân long thế hệ. Con rồng này đạo chính là vì bọn họ chuẩn bị. Như mình như vậy, cự tuyệt Hóa Long, hẳn là phần độc nhất đi. Nghĩ như vậy, Phong Tử Thần đạp lên long đạo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.